Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, Thái Dương Thần Thương, chương 1402, Thái Dương Thần Thương, hôm nay cùng một chỗ giường chợt nghe đi ra bên ngoài hỉ thước thì thầm gọi. Xem ra chuyện tốt muốn tới đến, cũng không biết cái gì chuyện tốt, truyền cái ghế đầu ngồi đợi, thân thể cùng tinh thần song trọng tiêu hao. Lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác mình coi như cùng cường địch ác chiến mấy trận. Khá tốt, loại cảm giác này không tính thống khổ, chỉ là lại để cho hắn dần dần trở nên suy yếu. Thời gian dần trôi qua, vệ tiểu bắc trên người quang nhiệt bắt đầu trở nên ảm đạm. Theo làn da bên trong lộ ra chân hồng cũng nhanh chóng giảm bớt. Rốt cục. Cái kia đoàn màu vàng kim óng ánh quang mang bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy ở một cái. Thanh âm, trong đó sinh ra hấp lực bỗng nhiên đình chỉ, lại để cho vệ tiểu bắc không khỏi chậm rãi thở dài một hơi. Khá tốt, nếu để cho kỳ tiếp tục lại rút ra xuống dưới, vệ tiểu bắc cảm giác mình chỉ sợ liền duy trì không được rồi. Thật đói, lúc trước ăn đồ ăn. Đã sớm tại chân hống vận chuyển bên trong tiêu hao không còn. Lúc này vệ tiểu bắc thật lâu không có cảm thụ qua kịch liệt đói khát cảm giác lại lần nữa hiện lên. Đi ra, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vệ tiểu bắc lúc trước nướng chế giao thịt còn có một chút. Lại không đến mức cố nén đói khát tới chậm rãi nấu nướng đồ ăn. Hầu như khối lớn giao thịt nuốt vào bụng người. Thoáng dẹp loạn đói khát cảm giác sau đó, vệ tiểu bắc đem lực chú ý chuyển đến màu vàng kim óng ánh quang mang phía trên. Dựa theo lệ cũ, vệ tiểu bắc cần trong đầu cho cái thanh này tiến hóa hoàn tất vũ khí định hình, mới có thể lại để cho kỳ phát huy bình thường hiệu quả. Lần này tiến hóa thật cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như cũ cần định hình ba cái hình thái, vệ tiểu bắc đối với đại thương. Đại cung, bao tay cái này ba kiện đã rất quen thuộc rồi, cảm giác cũng không có một lần nữa bắn tất yếu, theo mà như cũ dựa theo cái này ba cái hình thái tới định hình. Chỉ có điều, cái này ba cái hình thái, vệ tiểu bắc thiết kế được lại càng không uy mãnh một chút ít. Định hình hoàn thành, vệ tiểu bắc lập tức ngón tay giữa đầu xâm nhập trong miệng. Cắn nát, đem một giọt máu tươi nhỏ vào này màu vàng kim óng ánh quang mang. Theo cái này một giọt máu tươi nhỏ vào, màu vàng kim óng ánh quang mang nhanh chóng rút đi, từ đó hiện ra một cái đại thương tới. Cái thanh này đại thương cùng lúc trước thủy mặc đại thương tạo hình tương đối tương tự. Như cũ là mang theo lấy máu lỗ khảm Mitsubishi đầu thương. Nhưng đầu thương nhan sắc là màu vàng kim óng ánh. Có chút tách ra từng vòng kim quang, thương Sakura cùng báng thương đồng đều vi ngân bạch chi sắc. Báng thương phía trên minh khắc lấy một cái du long, trong lúc thỉnh thoảng sẽ có điện quang hỏa hoa thoáng hiện. Nhìn về phía trên, chọn đem đại thương lộ ra khí thế phi phàm, cũng không phải lúc trước thủy mặc đại thương có thể so sánh với được rồi. Vệ tiểu bắc đem đại thương chộp trong tay, nhẹ nhàng điên điên. Thân súng sức nặng lại gia tăng lên, gần kề 3 mét có thừa đại thương, thì sức nặng hoảng sợ gia tăng đã đến 30 tấn. Nói thật, chỉ là đại thương sức nặng, liền không phải bình thường người đủ khả năng làm cho dùng. Sau đó, vệ tiểu bắc đem đại cung, bao tay chờ hình thái một biến hóa đi ra xem xét. Đại cung toàn thân màu vàng kim óng ánh chi sắc. Thì bên trên hai cái du long quấn quanh cánh cung, thành nhị long đùa giỡn châu hình lưới, dây cung ngân bạch, nhìn về phía trên hoa lệ vô cùng, người không biết chứng kiến, còn có thể tưởng rằng một kiện không có thực chiến giá trị tác phẩm nghệ thuật. Nhưng theo vệ tiểu bắc đem một mũi tên đáp bên trên dây cung, nhẹ nhàng kéo một phát, cung trên dây là một tầng dòng điện đùng tiếng vang lên. Sau đó cái kia mũi tên phía trên liền tiêu tụ một tầng lôi điện. Nhẹ nhàng bắn ra, mũi tên lập tức hóa thành một đạo lôi quang, thoáng qua tầm đó liền đánh trúng vào ngoài ngàn mét một ngọn núi sườn núi. Tại kỳ bên trên tạc ra một vài mét trực tiếp kính đại động. Trong động lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, Thiêu đắc nham thạch hóa thành nham tương. Phải biết rằng, mũi tên này mũi tên gần kề chỉ là bình thường nhất mũi tên sắt mà thôi. Nhưng lại có thể đạt tới uy lực như vậy. Có thể thấy được hiện tại đại cung uy lực đã không giống với ngày xưa rồi. Mà bao tay bản mặt sau nhô lên vô số độn đinh. Màu vàng kim óng ánh. Bàn tay vị trí thì là một mảnh bóng loáng. Màu trắng bạc, nhưng mỗi căn đầu ngón tay đều bày biện ra du long quấn quanh hình lưới. Lộ ra có chút bừa, yêu thích không buông tay đem ba loại hình thái đều vuốt vuốt một lần sau đó. Vệ Tiểu Bắc vừa rồi tập trung lực chú ý, hướng phía kỳ phóng ra vạn vật thông hiểu. Tên, Thái Dương Thần Thương, Thượng Đẳng Linh Bảo, giới thiệu, này là do Thủy Mặc Đại Thương tiến hóa định hình mà đến. Bản thân ý thức đạt được cường hóa, có được ba loại vũ khí hình thái, đại thương, đại cung, bao tay, hiệu quả 1, sắc bén, chảy máu không ngừng, đại cung hiệu quả 1, bạo tạc xé rách, bao tay hiệu quả 1, vô hình bát, hiệu quả 2, thủy mặc chi lực, hắc bạch long mã, chú ý, nên hiệu quả sử dụng sẽ tiêu hao thủy mặc chi lực. Hiệu quả 3, quang nhiệt quy tắc, chú thích. Nhưng không phải trải qua chủ nhân cho phép tiếp xúc này binh. Sẽ phải chịu quang nhiệt tổn thương. Hiệu quả 4, lôi điện chân hống, chú thích, nhưng không phải trải qua chủ nhân cho phép tiếp xúc này binh. Đem sẽ phải chịu lôi điện tổn thương. Hiệu quả 5, bài trừ ác niệm, thần lực hiệu quả. Hiệu quả 6, cầm trong tay đại thương. Thế nhưng nhìn thấu xen vào thế giới ở giữa tàng hình. Hiệu quả 7. Phá hủy, bởi vì hấp thu thiên tùng vân kiếm, kỳ có nhất định tỷ lệ tổn thương phá hủy địch nhân binh khí khôi giáp. Hiệu quả 8, không thể phá vỡ, hiệu quả cửu, thần lực gia trì, cầm trong tay này binh, căn cứ ký chủ trụ cột, tăng cường lực lượng 40 đến 10 điểm. Phóc, đương vệ Tiểu Bắc chứng kiến tiến hóa sau đó đại thương tên của. Chênh lệch một điểm phun ra tới, không thể không nói. Cái này tên đại thương quá huyễn hơi có chút, Thái Dương Thần Thương, vệ Tiểu Bắc cảm giác đầu tiên chính là, hay vẫn là Thủy Mặc Đại Thương êm tai một điểm, bất quá, như loại này thần binh, đã không phải là vệ Tiểu Bắc đủ khả năng thủ danh tự. Đặt tên phạm vi rồi, kỳ danh lời là tự nhiên tạo ra, đối với Thủy Mặc Đại Thương mà nói. Cái này Thái Dương Thần Thương phụ thuộc hiệu quả không thể nghi ngờ xuất hiện so sánh biến hóa lớn. Trong đó gia tăng lên quang nhiệt quy tắc, lôi điện chân hống, hơn nữa cái kia hắc bạch thần lực chuyển hóa đã trở thành thần lực gia trì. Mà thuộc tính này bề ngoài, điều chỉnh ống kính nhiệt quy tắc, lôi điện chân hống thậm chí cả thần lực gia trì giới thiệu cực kỳ mơ hồ. Bất quá, này cũng không làm khó được vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc thoáng thí nghiệm một hồi, đại khái sẽ hiểu cái này vài loại hiệu quả là chuyện gì xảy ra rồi. Cái này quang nhiệt quy tắc, trên thực tế chính là một loại quy tắc gia trì. Tại ba loại bất đồng hình thái phía dưới, kỳ bày ra hình thái thoáng có chút bất đồng. Tại đại thương hình thái phía dưới, phàm là đâm đánh tới địch nhân, như vậy đầu thương sẽ tách ra kịch liệt quang nhiệt. Đối với địch nhân trong cơ thể tiến hành tiến thêm một bước sát thương. Mà đại cung hình thái thì là có thể làm cho tên bắn ra mũi tên tự nhiên tạo thành kịch liệt bạo tạc. Hiệu quả, bạo tạc lập tức sở phóng thích ra quang nhiệt thậm chí còn có thể đơn giản đem nham thạch lập tức hòa tan, về phần bao tay hình thái liền tương đối đơn giản, chỉ cần tiếp xúc đến địch nhân, như vậy địch nhân sẽ cảm nhận được quang nhiệt sát thương hiệu quả. Đương nhiên, cái này bao tay hình thái so sánh với khác hai cái hình thái ở phương diện này lực sát thương yếu. Nhược bên trên một chút ít, mặt khác, cái kia lôi điện chân hống bản chủ yếu là bao trùm tại binh khí bản trên hạ thể. Khiến cho binh khí bản thân lực sát thương tăng phúc, về phần cuối cùng thần lực gia trì, vệ Tiểu Bắc thử, không sai biệt lắm có thể làm cho lực lượng của mình thuộc tính tăng lên 10 điểm. Lại nói, đây đã là tương đương biến thái phụ trợ hiệu quả. Phải biết rằng, vệ Tiểu Bắc hiện tại lực lượng thuộc tính đã cao tới 125 điểm. Nói thật, đã đến trình độ này, muốn tiếp tục tăng lên lực lượng thuộc tính đều là một kiện rất chuyện khó khăn. Mỗi tăng lên một điểm lực lượng, Vệ Tiểu Bắc khí lực tăng cường biên độ chỉ sợ đều là lấy 800 tấn tới tính toán. Nói cách khác, nơi tay cầm Thái Dương thần thương sau đó, Vệ Tiểu Bắc khí lực hạn mức cao nhất chỉ sợ có thể tăng lên 1/3 tả hữu rồi. Có thể nói như vậy, nếu như không có nắm giữ quy tắc lực lượng địch nhân. Tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, cơ hồ chính là tùy ý vuốt ve Tiểu Đinh Đinh rồi. 3 vạn tấn đã ngoài khí lực Vệ Tiểu Bắc, mặc dù là nhẹ nhàng rơi vãi ra một cái cục đá, đều có thể đối với địch nhân tạo thành tương đương trình độ lực sát thương. Cuối cùng cần muốn nói rõ một điểm chính là phá hủy cái này hiệu quả. Khi có thể nhất định tỷ lệ phá hủy địch nhân áo giáp binh khí, là chỉ kể cả ngang cấp binh khí áo giáp ở bên trong. Bởi như vậy, Vệ Tiểu Bắc tại đối mặt lực phòng ngự chắc chắn vô cùng địch nhân thời gian. Phần thắng suất sẽ trên diện rộng tăng lên. Không thể không nói, cái này Thái Dương thần thương tiến hóa hoàn tất, lại để cho Vệ Tiểu Bắc thực lực tăng nhiều, cũng khiến cho kế hoạch tiếp theo trở nên vững chắc rất nhiều. Đem Thái Dương thần thương thu hồi chữ vật giới chỉ, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu dựa theo dự định lộ trình tiến lên. Tiêu hao 5 ngày thời gian, đem đảo Kiêu Su thờ phụng Thái Dương thần nhân loại căn cứ chuyển một vòng. Thu hoạch được thần tính sau đó, Vệ Tiểu Bắc bản hướng phía Bản Châu đảo xuất phát, muốn nói, Thái Dương thần tín ngưỡng tại Đông Doanh phát triển càng phát kịch liệt rồi. Chỉ nói đảo Kiêu Su, mà ngay cả kỳ phía đông cái kia 3 cái vốn là phụ thuộc lấy Sam Quốc căn cứ quân sự. Hiện tại cũng dấn thân vào gia nhập vào thờ phụng Thái Dương thần hàng ngũ. Đương nhiên, đây cũng là chiều hướng phát triển. Tại Thái Dương thần các tín đồ không ngừng vây quét phía dưới. Đảo Kiêu Su bên trên quỷ quái số lượng trên diện rộng giảm bớt. Thậm chí còn rất nhiều địa phương đồng ruộng cũng bắt đầu một lần nữa trồng trọt. Tịnh gặt hái được đệ nhất quý lương thực. Nói thật, chuyện như vậy đối với mấy cái căn cứ quân sự trùng kích thật là cực lớn. Phải biết rằng, người tổng là muốn an ổn sinh hoạt. Cái kia loại cuồng nhiệt chiến tranh con buôn dù sao cũng là số rất ít. Nhất là những cái kia tế tự thỉnh thoảng đi nước ngoài những này căn cứ quân sự. Không ngừng bày ra lấy Thái Dương thần ban cho thần thuật. Khiến cho những này trong căn cứ quân sự đại đa số binh sĩ. Quan quân đều thờ phụng bên trên Thái Dương thần. Người tư tưởng một khi chuyển biến. Chuyện kế tiếp, liền trở nên đơn giản. Đương nhiên. Tin tức này đối với Sam Quốc mà nói, có thể coi không bên trên tin tức tốt, nhưng Sam Quốc sơ sót vấn đề này. Đối với Sam Quốc mà nói, muốn thời gian dài trèo chống Đông Doanh hơn 20 cái căn cứ quân sự vận chuyển. Một cái giá lớn cũng không nhỏ, nhất là Sam nền tảng lập quốc đất trong khoảng thời gian này cũng không tính an ổn. Không ít quốc dân mãnh liệt yêu cầu Sam Quốc đình chỉ đối Đông Doanh tiếp viện. Kể từ đó, đảo Kiêu Su mấy cái trong căn cứ quân sự xuất hiện vấn đề. Căn bản liền không coi vào đâu vấn đề. Không chừng Sam Quốc người đối với cái này vẫn còn tương đối cao hứng. Lại vứt bỏ mấy cái gánh nặng. Đương nhiên, tại đây mặt coi như là xảy ra vấn đề. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không tự mình ra mặt. Đều có những cái kia tế tự đi cùng Sam Quốc võ đài. Bất quá. Chờ Vệ Tiểu Bắc leo lên Bản Châu đảo, đem thần tính thu hoạch một vòng mấy lúc sau, liền phát hiện một vài vấn đề. Đối với lần trước tới, Thái Dương giáo hội tổng bộ trở nên càng phát mục nát thối nát rồi. Tuy nói Bản Châu đảo giáo hội phát triển tổng thể xu thế không tệ, nhưng so sánh với đảo Kiêu Su lại phải kém bên trên rất nhiều. Tổng bộ đại chủ giáo môn nguyên một đám an tại hưởng lạc. Xuất hành đồng đều muốn chú ý khổng lồ phô trương, mỗi đêm nhất định tuyển bạt mỹ nữ tương bồi, ăn uống nhất định muốn lên tuyển, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc lần trước lúc gần đi đề bạt đi lên mấy cái đại chủ giáo. Cũng đi theo lưu lạc rồi, đối với tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc lần trước liền đã có đoán trước, duy nhất lại để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là... những cái thứ này sa đọa được cũng quá nhanh một chút. Bất quá, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tịnh không coi vào đâu đại sự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.